Chương 144, thoát. Chương 144, thoát Lữ Trác bĩu môi, nguyên bản là không chuẩn bị quản này việc sự tình. Ở Atlant Cana cùng Lữ Trác hiện nay còn một điểm gặp nhau QNZ không có, bất quá xem ở ẻ đỏ lạt Cana là người đàn bà của chính mình phần trên, thoáng quản quản đi. Cười híp mắt mỹ dạ, hướng về hai người đi tới, nói, chúng ta muốn sớm xuất phát nha. Làm giám khảo mỹ dạ, hệ dạ, Lữ Trác, dịu đặt bô nở người, đương nhiên là muốn sớm đi tẻn giữa ai lần làm chuẩn bị, bất quá dịu đặt kẻ này biết rồi Cana là nữ nhi mình sau đó. Gần giống như hầu tử giống như vậy, nhảy nhót tưng bừng muốn đi gặp Cana, cuối cùng bị bất đắc dĩ Lữ Trác cưỡng ép cầm cố. Thèn giữa ai lần chúng ta gì tại thánh địa Abon ở người ngồi trên một cái cỡ trung thuyền buồm, do đặc thù ma pháp trận chỉ dẫn, hướng về thèn giữa ai lần chạy tới. Lữ Trác ánh mắt, sớm đã xuyên thấu không biết bao xa cự ly, trực tiếp liền nhìn thấy, này thèn giữa ai lần, thậm chí, nhìn thấy thèn giữa ai lần trên, này một tòa cô đơn phần mộ. Mạ vịt chi mộ. Mạ vịt xác thực là chết rồi, nhưng thân thể vẫn còn, linh hồn QNZ vẫn còn, muốn làm cho nàng phục sinh, so với phục sinh đủ đơn giản nhiều lắm. Rốt cục lại muốn lần gặp gỡ đây. Lữ Trác vi vi nở nụ cười, trong mắt mang theo một tia không tên vẻ mặt. Cứ việc hắn cùng Mạ vịt, QNZ vẹn vẹn là mới vừa gia nhập gì tại thế giới thời điểm gặp qua một lần, nhưng Lữ Trác trong lòng, nhưng từ không có quên quá chút tình cảm này. Hắn tin tưởng. Mạ vịt đem đoạn này ký ức, khẳng định là cho rằng vật quý giá nhất, so với Lữ Trác trong lòng đối với tình cảm của nàng, na nở dê đối với Lữ Trác cảm tình hẳn là muốn trùng nhiều lắm. Làm sao hệ giả cùng mỹ dạ, đều cảm giác được Lữ Trác tâm tình, thoáng có một ít biến hóa. Không có gì. Chỉ là chờ mong, lập tức liền muốn đến kẻn dịu hai lần. Lữ Trác khẽ mỉm cười. Nhẹ nhàng đưa tay ra, ôm hai cô bé. Mỹ dạ cười híp mắt tùy ý tay của hắn ôm vào chính mình eo nhỏ nhắn trên. Mà hệ dạ nhưng là mặt cười hơi đỏ lên, thoáng vùng vẫy một hồi sau, cu nở dê tùy ý Lữ Trác ôm. Mấy người đều sẽ một bên bị Lữ Trác cầm cố, ở nơi đó dương nanh múa vướt dịu đạt không thèm đếm xỉa đến. Mặc dù hiện tại dịu đạt, bị Lữ Trác khôi phục thương thế sau đó, nắm giữ thực lực đã tiếp cận tứ thiên vương, thậm chí so với mạ cả rổ, cu nở dê pha y ma nhờ hơn một đoạn. Nhưng ở Lữ Trác trước mặt, hay vẫn là phất tay liền có thể đem hắn cầm cố ở nơi đó. Việc tới gần Tẹn Dịu Island, trên biển khí trời liền càng ngày càng nóng. Hai người các ngươi, nhiệt sao nhìn hai cái mỹ nữ, trên chóp mũi đều tràn ra đổ mồ hôi, Lữ Trác một mặt cân nhắc cười trêu nói. Điểm ấy nhiệt tính là gì? Hệ giả một mặt bình tĩnh, đối với nàng mà nói, hoàn toàn khi này là một loại tu luyện. Mà một bên mỹ giả, nhưng là không biết từ đâu làm ra một cái cây quạt, dùng sức kích động. Nhưng này sợi nhiệt lượng như trước làm cho nàng có chút khó có thể chịu đựng. Lữ Trác hỗ trợ Zoe hoán trách liếc mắt nhìn Lữ Trác, mỹ dạ liền biết Lữ Trác biện pháp đạt được nhiều là, tại sao không cần. Đối với nàng mà nói, dùng đầu ngón chân cũng nghĩ ra được Lữ Trác trong đầu đồ vật. Quả nhiên, Lữ Trác cười lớn một tiếng sau. Nói, nóng liền cởi quần áo mà. Cần muốn ta giúp ngươi thoát sao cái tên nhà ngươi mỹ dạ khí hử một tiếng. Nói, ngươi thật sự nhớ ta ở đây cởi quần áo nói tới chỗ này, mỹ dạ liếc mắt một cái một bên. Này không dễ rủa nữa, trái lại là lộ ra sắc mỉ mỉ dáng dấp dịu đạt. Đùng Lữ Trác vỗ chán một cái, cười nói, quên cái này, dịu đạt ngươi liền ngủ một chút đi. Bạn gái của ta ngài hay vẫn là đứng ở bên đi. Dứt lời, Lữ Trác vung tay lên. Dịu đặt liền cảm thấy một luồng buồn ngủ kéo tới. Nay cho ăn, cái tên nhà ngươi liều mạng điều động trong cơ thể này khổng lồ ma lực, nhưng không cách nào ngăn cản này cỗ buồn ngủ. Rốt cục, dịu đặt hay vẫn là nghẹo đầu ngủ thiếp đi. Làm xong sau đó, Lữ Trác vuốt cằm cười nói, hảo, ngươi có thể thoát. Cái tên nhà ngươi mỹ dạ mặt cười đỏ chót, vừa thẹn vừa giận, lúc này bởi vì sớm biết nơi này rất nóng, na nở dê cùng ẻ lộ ẻ xa đều xuyên gần như. Trên người vẹn vẹn một cái áo đơn mà thôi. Nếu như cởi ra, bên trong liền còn lại hai cái nhất thiếp thân nội y thì thậm chí nói, coi như không thoát, này bắp đùi trắng như tuyết, mê người vai đẹp, cũng làm cho người xuân tâm đại động. Mỹ dạ khuôn mặt nhỏ khí phình, hướng về phía một bên bình tĩnh nhắm mắt lại hệ dạ hô, ngươi liền không cảm giác nhiệt sao không nóng hệ dạ nhàn nhạt liếc mỹ dạ một chút, hai cô bé hiện tại tính cách tuy rằng đều biến hóa một chu thở, nhưng ở giữa hay vẫn là thỉnh thoảng tranh đấu đối lập. Ngươi nếu như nóng, liền cởi quần áo chứ. Nói xong câu đó sau, hệ dạ lại nhắm hai mắt lại. Nhìn hệ dạ chóp mũi tràn ra đổ mồ hôi, thậm chí năng lực cảm thấy thân thể của nàng nhiệt hảo như một cái đổ mồ hôi lò lửa. Lữ Trác QNZ là thấy buồn cười, không nghĩ tới hệ dạ dĩ nhiên hội đứng ở phía bên mình. Xem ra nữ vương kế hoạch bồi dưỡng QNZ rất thành công, trong lòng như thế ta ác nghĩ, Lữ Trác một mặt cân nhắc nhìn mỹ dạ. Kết quả mỹ dạ hừ một tiếng, hung hắn nói, coi như nóng chết ta, lần này ngươi QNZ đừng nghĩ chà chà, mỹ dạ cùng mình so kẻ sao làm. Lữ Trác rốt cục lộ ra một cái thần sắc bất đắc dĩ, thở dài, nói, hảo hảo, đùa giỡn mà thôi. Dứt lời, Lữ Trác nhẹ nhàng hướng về phía thiên không thổi một hơi. Hô một đạo nhàn nhạt gió lạnh đột nhiên xẹt qua, đem hết thể nóng rực toàn bộ mang đi, lưu lại chỉ có nhàn nhạt mát mẻ. Mỹ dạ lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, hướng về phía Lữ Trác hừ một tiếng sau này ngửa mặt lên, liền nằm trở về Lữ Trác trong lồng ngực. Thấy thế, Lữ Trác thấy buồn cười, nha đầu này lộ làm ra một bộ dáng vẻ, hoàn toàn chính là tùy ý chính mình hãi mà, này ngược lại làm cho chính mình thật không tiện. Chính xác lời giải thích là, Lữ Trác chỉ là muốn nhượng mị dạ chính mình bé ngoan thoát, mà không phải mình đến thoát chính mình đi thoát, bất cứ lúc nào đều có thể đem nàng cho lột sạch quang, na nở dê cu nở dê sẽ không phản kháng, hoặc là nói phản kháng vô hiệu. Quên đi, mặc dù không thoát, hiện tại mị dạ, cu nở dê là mỹ đến cực hạ. Này trắng mịn da thịt, Lữ Trác ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua, xúc cảm cực kỳ nhắn nhủi nhu hòa, mang theo nhàn nhạt tấm áp. Mỹ dạ cùng nghệ dạ hai người, đều là chỉ xuyên qua tương tự vịnh hành trang như thế quần áo, nhìn dáng dấp đều là sớm biết rất nóng, nhưng không nghĩ tới như thế nhiệt, nếu như Lữ Trác không ra tay, coi như toàn thân cởi sạch, tựa hồ cũng không chịu được. Mỹ dạ ở cùng Lữ Trác giận hờn qua đi, liền lại biến trở về cái kia ôn nhu thuận theo Mỹ dạ. Tùy ý Lữ Trác tay ở trên người nàng qua lại xoa xoa. Bất quá, cũng không phải là mị dạ lúc này không giận hờn, mà là giận hờn phương hướng chuyển đổi một tí. Nhìn một bên phảng phất người không liên quan như thế hay dạ, mị dạ nha đầu này, trong mắt nghịch ngậm mắt sáng lên mà qua, sau đó liền bắt đầu không ngừng mà câu dẫn nổi lên hệ dạ. Ai bảo ngươi vừa nãy bằng Lữ Trác đối phó ta tới hệ dạ rốt cục không nhịn được mị dạ hết LN na y đến LN kha cờ khiêu khích. Đột nhiên ra tay, một mặt xấu hổ từ Lữ Trác trong lồng ngực đứng dậy, đem mỹ dạ trực tiếp đặt ở dưới thân. Hoa hoa ta sai rồi, tha mạng ôi. Nhìn thấy hệ dạ trong mắt mang theo không tên ánh sáng, mỹ dạ nhất thời thì có chút sợ sệt.